Thạch Hạo gật đầu, chiếc đỉnh này vàng bóng, hiển nhiên được người lau chùi thường xuyên, mà bên trong đỉnh tràn ngập dược hương hiển nhiên từng luyện đan vô số lần, ngày tháng tích lũy nên mới hình thành nên. Dược tính, như thế, loại đỉnh này vô cùng hiếm thấy, bất kỳ một cái nào bị bán đi thì sẽ chấn động cả một giới. Đương nhiên, tiền thuê cũng chẳng thấp, Thạch Hạo chỉ thuê 3 ngày mà cái giả phải trả tới 3 cây linh dược, khiến người khác phải líu lưỡi. Nhưng vì đột phá giá có cao hơn nữa nó cũng chấp nhận, dùng bản thân rèn luyện với linh dược, chiếc đỉnh để luyện nhất định phải siêu phàm. Đặc biệt lại là phương thuốc tổ truyền của Thạch tộc, những thứ này thì càng quan trọng hơn, nếu như không có lò thuốc có linh tính để luyện đan thì sẽ thất bại ngay, không có chút thu hoạch gì. Ta chuẩn bị rèn luyện bản thân mở ra tiềm năng của thân thể tranh thủ sớm ngày đột phá, các ngươi hộ pháp giúp ta. Thạch Hạo cũng không khách sáo trước mặt những người này làm gì. Cách chương.